Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, tiến hành rốt cuộc phá sản tử. Tác giả, Lão Tư Kích như thế nào liền giày xéo? Lý Thông đúng lý hợp tình nói, vẻ mặt không phục nhìn Lão Cật Hóa, hắn này mấy cái kiếm vẫn là phi thường bình thường, nếu là hắn có thể có rất phong phú luyện khí kinh nghiệm. Phỏng chừng có thể luyện chế ra càng tốt càng cường pháp bảo. Đến nỗi làm Lý Thông đi phục chế nào đó tiên hiệp bên trong một ít kinh điển pháp bảo. Cái này vẫn là đến có phong phú luyện khí kinh nghiệm lại nói. Chỉ vào kia mấy cái kiếm, Lão Cật Hóa liền giận sôi máu. Cái này kiếm tài liệu rất cao cấp. Nhìn ra được tới, này đó tài liệu nếu là ngươi dụng tâm luyện chế, hoàn toàn có thể luyện chế ra càng cường vũ khí. Hơn nữa ngươi này phía trên nhưng không có một chút đặc thù hiệu quả. Ngươi liền tính là ngốc tử đều có thể nghĩ tới. Ngươi có thể dùng nó tới khắc giấu một ít phù lục. Sau đó liền có thể ở thi triển riêng pháp quyết thời điểm có kỳ hiệu. Này tổng so ngươi như vậy không hề đặc điểm phi kiếm muốn hảo đi. Không hề đặc điểm đây là khẳng định. Nhưng là đồng dạng loại này pháp bảo lại là hữu dụng. Không có đặc điểm chính là đặc điểm. Lý Thông cười hắc hắc, cái này pháp bảo tác dụng chính là dùng để đối địch. Có đặc điểm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là một khi này đó đặc điểm bị người khác nắm giữ. Như vậy sẽ là tình huống như thế nào, đặc điểm liền dễ dàng bị người nắm giữ. Dễ dàng bị người khác chế, huống chi chính mình chẳng qua là nghiệm chứng. An lạp, dù sao hiện tại loại này pháp bảo vẫn là bán thành phẩm. Về sau có rất nhiều cơ hội tới đối này tiến hành cải tiến. Cải tiến loại chuyện này kỳ thật cũng không tính rất khó. Nhưng là chỉ cần có cơ hội. Như vậy cải tiến này đó pháp bảo bất quá là giờ thịnh. Rốt cuộc đối với tu chân giả tới nói, rất nhiều pháp bảo kỳ thật đều có thể lại tăng lên không gian. Mà đi đến này một bước, Lý Thông trong tay pháp bảo lại còn không có đi tăng lên. Mặc kệ là này mấy cái phi kiếm vẫn là hắn trong tay Frostmon. Kỳ thật đều là quá liều tài liệu chồng chất lên. Loại này chồng chất đối có thể nói tương đương đáng sợ. Đối với Lý Thông tới nói, bộ dáng này tài liệu chồng chất chính là chính mình ưu thế chứng minh. Nhưng là tài liệu không hoàn toàn vận dụng, cũng là hắn hoàn cảnh xấu. Lý Thông bên này gần chỉ là nhìn mắt Lão Cật Hóa phi kiếm. Liền minh bạch hắn theo như lời vật tẫn kỳ dụng là chuyện như thế nào. Này hoàn toàn chính là dựa vào cái này pháp bảo phía trên phù lục ở phát huy thực lực. Mà hắn là một cái phù lục đại sư. Trên cơ bản có thể làm được chân chính ý nghĩa thượng vật tẫn kỳ dụng. Dùng chính mình sở hữu phù lục. Đem chính mình pháp bảo võ trang lên. Một cái pháp bảo phía trên 7-8 loại công năng. Quả thực là đáng sợ. Loại này pháp bảo quả thực liền cùng điều khiển từ xa dường như. Muốn cái gì pháp quyết liền dùng cái gì. Lắc lắc đầu, Lý Thông cầm lấy chính mình pháp bảo. Xem qua không ít, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối cái này pháp bảo có ấn tượng. Nghĩ muốn cái gì bộ dáng pháp bảo không có, nhưng là cái này pháp bảo là như vậy hảo làm cho sao. Không hảo lộng a. Đối với thứ này Lý Thông liền tính là hiện tại muốn lộng thứ này đều không có như vậy tốt điều kiện. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, thứ này đều không phải một tịch nhưng thành. Mà ở bên kia nghe xong thụ tinh giảng nội dung lúc sau, này giúp tinh quái liền tất cả đều rời đi. Bọn họ này đó yêu vương cấp bậc tinh quái hiện tại tất cả đều nóng nảy lên. Đối với bọn họ tới nói chuyện này chính là yêu cầu thời gian tới tiêu hóa. Cùng những người đó giống nhau, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn bế quan. Cùng những cái đó trong biển tinh quái giống nhau, bọn họ này đó tinh quái có cái gì bản lĩnh không hề nghi ngờ, bọn họ đều có cường đại nhất tiền vốn. Mà hiện tại bọn họ lựa chọn trở về đột phá chính là bởi vì yêu cầu làm như vậy. Bất quá này tương đối với kia mấy cái vì tầng dưới chót tinh quái đi bôn tẩu mấy cái yêu vương tới. Nói. Bọn họ bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Lý Thông nhìn mắt những người này. Theo sau không khỏi lắc lắc đầu. Bọn họ những người này xác thật là phi thường cường đại. Nhưng là bọn họ làm như vậy cũng chỉ là kiếm lời chính mình chỗ tốt mà thôi. So với hy sinh chính mình ích lợi đi cảnh cáo mặt khác tinh quái kia mấy cái yêu vương tới nói. Kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Đặc biệt là hiện tại lúc này này giúp yêu vương lại đây nơi này. Lúc sau lại trở về. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Này giúp yêu vương qua đi bác bỏ tin đồn. Kết quả vốn dĩ hẳn là ở lãnh địa bên trong yêu vương lại đây. Như vậy bọn họ liền có thể bác bỏ tin đồn thành công. Chờ đến những cái đó yêu vương trở về bế quan chân chính thăng cấp ra tới. Bọn họ lãnh địa nội những cái đó tinh quái cũng liền không sai biệt lắm hẳn là tất cả đều bị tẩy rớt. Như vậy mặc kệ là ai. Chỉ cần hắn còn dám lại đứng ra tản lời đồn. Này nhất định sẽ bại lộ. Đến nỗi cái này bại lộ có cái gì hậu quả. Lý Thông có chút hưng phấn sờ sờ cằm. Này giống như vẫn là chính mình một tay thúc đẩy. Có lẽ thiên đạo còn ở bên trong thuận nước đẩy thuyền một phen. Gia hỏa này thật đúng là thích thuận nước đẩy thuyền a. Bất quá ta thích, tài xế già liền thích lái xe. Nếu ngươi như vậy thích xe đẩy, vậy làm ngươi đẩy cái đủ. Lý Thông thực hưng phấn, tựa hồ là sờ đến một chút biên. Bất quá lúc này càng chuyện quan trọng vẫn là cái này pháp bảo sự tình. Những cái đó tinh quái chi gian ân ân oán oán đương nhiên rất quan trọng. Nhưng là càng thêm chuyện quan trọng còn ở chính mình nơi này. Bọn họ này đó tinh quái tuy rằng mặt ngoài nhìn qua lúc này đây là hòa bình tới nơi này nghe này đó. Luận đạo, nhưng là trên thực tế bọn họ chưa chắc không có đánh giá nơi này tâm tư. Rốt cuộc ở chỗ này tinh quái chính là cái thứ nhất thăng cấp. Cái này đệ nhất ở này đó an phận thủ thường tinh quái trên người có lẽ không gì. Nhưng là một khi dừng ở này đó sơn đại vương giống nhau ra hỏa trên người. Như vậy chính là mở rộng địa bàn cơ hội tốt. Lý Thông bên này tinh quái sự nghiệp hải cảng khởi bước. Rốt cuộc ngự thú lưu còn không có bị những cái đó tu chân người tất cả đều tán thành. Rốt cuộc đây chính là một cái hoàn toàn mới quật khởi lưu phái. Hơn nữa bọn họ sức chiến đấu hiện tại còn không có hoàn toàn phát huy ra tới. Tự nhiên là bị xem nhẹ. Nhưng là chỉ cần bọn họ sức chiến đấu chân chính sẽ ra tới thời điểm. Liền không phải như vậy đơn giản. Liền ở Lý Thông muốn ra cửa thời điểm. Hảo chút tinh quái lại là chắn ở hắn cửa. Những cái đó tinh quái đều là nguyên bản liền ở cái này địa phương ngốc. Nhưng là hiện tại chúng nó trong tay một đám đều nắm chặt đồ vật. Hơn nữa bọn họ này xếp hàng tới cửa bộ dáng. Rõ ràng chính là những cái đó tinh quái tạ lễ. Hai đợt a, Lý Thông không khỏi cảm khái. Lúc này thu được nhiều như vậy tinh quái lễ, cũng liền chứng minh rồi. Lúc này đây hành động là có thu hoạch. Định định tâm, Lý Thông lúc này mới lắc lắc đầu. Đem mấy thứ này thu lên. Này đó tài liệu trên cơ bản đều là những cái đó tinh quái dùng không đến. Này đó tài liệu hơn phân nửa vẫn là cực phẩm. Nhưng là này đó tài liệu dùng để làm cái gì cầm đi bán nhìn mắt bên người kiếm hạp. Lý Thông lại nhìn mắt kia mới vừa đi không xa lão cật hóa. Một bộ phá sản liền phải bại rốt cuộc bộ dáng. Hưng phấn nở nụ cười. Này đó tài liệu lấy tới phá sản tựa hồ cũng không tồi. Một phen phi kiếm thượng có thể khắc giấu nhiều ít phù lục cái này cùng tài liệu còn có luyện chế. Người tay nghề có quan hệ. Vài cái rác rưởi tài liệu. Lý Thông đều là dùng đơn giản nhất phù lục tới luyện tập. Chỉ cần đưa vào linh khí, liền cùng phóng thích pháp quyết dường như, này nếu là dùng phi kiếm thời điểm, này đó phi kiếm liền có thể có chứa các loại thuộc tính công kích, mà không chỉ có chỉ là dựa vào đơn thuần va chạm lực lượng. Chẳng qua loại này luyện tập chờ đến lão cật hóa trở về thời điểm, thiếu chút nữa không có cầm đao chém chết cái này phá sản tử. Chưa xong, còn 8 chương nữa a còng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.